Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 04, tư mật nói chuyện phiếm. Ta đang nằm mơ, đây là Queen trong đầu toát ra cái thứ nhất giải thích. Nhưng là rất nhanh nàng liền phủ định ý nghĩ này, mặc dù người đang làm mộng thời điểm là không biết mình đang nằm mơ. Nhưng là nếu như tại không nằm mơ thời điểm, khẳng định biết mình là thanh tỉnh, cái này muốn nhìn chung quanh chi tiết liền có thể rất dễ dàng biết rõ. Như vậy, là bởi vì vừa rồi tự mình sau khi chết, phát sinh cái gì không có cách nào giải thích sự tình a. Thế là, Queen đi hướng cái kia người bán hàng. Người biết ta a? Nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đối phương nhìn xem Queen. Ếch, thật xin lỗi, hẳn là không biết. Như vậy, vừa rồi ta đều làm những thứ gì? Queen tiếp tục hỏi, cái kia người bán hàng mặc dù có chút buồn bực, nhưng nhìn tại Queen cái kia nóng bỏng dáng người phân thượng, vẫn là trả lời cái này vấn đề kỳ quái. Ngươi vừa mới đi tới, sau đó liền sững sờ tại cái kia, ngăn trở cửa phía sau. Ta sững sờ bao lâu? Đại khái, nửa phút tả hữu. Người kia do dự một chút hồi đáp, Queen gật gật đầu, sau đó liền đi vào chọn mua khu, tựa như là trong trí nhớ mình như thế. Cái kia thanh dao gọt trái cây còn đặt ở vị trí cũ. Cây kia kẹo que cũng thế. Queen đem dao cầm lấy, lại đem tốt đường ngậm trong miệng. Không sai, chính là cái mùi này. Hết thảy cũng không có thay đổi. Duy nhất cải biến chính là mình giờ này khắc này còn không có đem cây đao này đâm vào thu ngân viên trong bụng. Người biết ta muốn làm gì sao? Queen lắc lắc trong tay dao gọt trái cây hỏi. Trả tiền. Thu ngân viên không hiểu thấu đáp lại một cái. Hắc hắc, người thật đúng là không hiểu nữ hài tâm tư a. Queen cười cười, sau đó chậm rãi từ từ đẩy ra dao gọt trái cây đóng gói. 2 phút sau, cuối con đường giao thông đèn là đèn đỏ. Queen thô sơ giản lược nhìn một chút tờ báo trong tay, lại dùng nó không coi ai ra gì xoa xuống nước quả trên đao vết máu. Mặc dù rất không thể tin được, nhưng là thời gian tựa hồ quay lại, vẫn như cũ là Gotham thành phố thứ số 75 đường cái, vẫn như cũ là băng sơn phòng ăn cổng, vẫn như cũ là cái kia cao lớn vạm vỡ tráng hán. Chỉ bất quá, thời gian bây giờ so với một lần trước trễ một chút. Queen nhanh chóng hướng đi phòng ăn cửa chính, một cái đại thủ đúng hạn mà tới hoành trước mặt mình. Thật xin lỗi, tiểu thư, chúng ta kinh doanh thời gian còn chưa tới. Giống như lần trước, gia hỏa này nói lời giống vậy. Queen quay đầu nhìn xem tên này gác cổng, sau đó chảy ra một bộ mỉm cười mê người. Đương một cước, người kia nổi gân xanh, che lấy đũng quần liền ngồi xổm xuống. Bé ngoan tương đương, Queen cười lắc lắc eo thon chi liền đi vào phòng ăn. Tên lùn tương đương, chim cánh cụt tương đương, khoa BT tương đương đi ra. Ta biết ngươi ở đây. Lần này Queen không có nói nhảm nhiều, mà là vào cửa liền bắt đầu hô. Chung quanh nhân viên vệ sinh nhìn thấy cái này tư thế, đều rất thông minh ý thức được muốn phát sinh cái gì. Vì lẽ đó, đều vội vàng mang theo công cụ, siêu siêu siêu rời đi nơi này. Quả nhiên, mấy tên bảo an liền đi tới, mà tại bảo an ủng hộ phía dưới, chính thức ăn mặc tây trang chim cánh cụt. Ngươi hảo tiểu thư, cùng lần trước không sai biệt lắm. Lúc này chim cánh cụt vẫn như cũ rất có lễ phép. Không biết, ngài đại giá quang lâm, đá nát thủ hạ ta nhân viên, tiểu bảo bối, lại tại ta trong nhà ăn la to xưng ta tên lùn. Là vì cái gì? Đương nhiên là tìm ngươi. Queen nói, sau đó điềm nhiên như không có việc gì đi đến quầy bar trước. Cho ta đến cống nước chanh. Ha ha, như vậy, ngươi tìm ta là vì cái gì đâu? Có thể Potter nói ra, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ, ngươi tốt nhất cho ta cái hài lòng đáp án. Không phải, ta cũng chỉ có thể đem ngươi ném vào trong hồ cho cá mập ăn. Quinn liếc hạ miệng, ngươi đối ngươi cá mập thật đúng là không tệ. Tốt, ta liền không bán cái nút, ta là đến từ nhiều năm sau gót thâm người. Bất quá bây giờ ta về tới đây. À, ta chẳng những về tới đây, ta còn trở về hai lần. Kỳ thật ta vừa mới tới qua cái này, chỉ bất quá ngươi cho ta một thương, để ta trở lại buổi sáng hôm nay. Ngươi minh bạch ta nói chính là có ý tứ gì à? Quinn nói đến đây đoạn liền chính nàng đều cảm thấy rất ngốc. Nhưng là nói chuyện đồng thời, nàng còn nghiêm túc người quan sát ở đây ánh mắt mọi người. Quả nhiên, những ánh mắt kia cũng giống là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem tự mình. Bao quát, co bay bản thân. Rất tốt, xem ra các người cũng không biết ta đang nói cái gì. Quinn nói ra, ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng thời gian của ta quay lại là bởi vì trong tay ngươi lại làm đến cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đâu. Như vậy hiện tại xem ra, xảy ra vấn đề người là ta. Quinn xác nhận tự mình trở về cùng chim cánh cụt không có quan hệ gì. Tựa hồ liền để xuống tâm tới. Thật xin lỗi, tiểu thư xinh đẹp, nhưng là hiện tại mới bắt đầu giả ngây giả dại. Tựa hồ có chút muộn, vừa rồi ngươi đang nói những cái kia hồ đồ lời nói thời điểm. Ta nhưng không có đình chỉ đếm xem. Hiện tại, vừa vặn đếm tới một. Vì lẽ đó, ngươi chỉ có thể đi chết. Vừa dứt lời, một tiếng súng vang. Nhưng là thương này vang lại không phải co bay một đám phát ra, mà là đến từ Quinn. Chỉ thấy thời khắc này nàng không biết từ chỗ nào móc ra một khẩu súng đến. Họng súng chính bốc lên nhàn nhạt khói xanh, mà nó chỉ vào một tên bảo tiêu. Ngực đã là một đoàn máu tươi. Đừng làm rộn, bảo bối, ta làm sao có thể bị ngươi liên tục chơi chết hai lần. Vì lẽ đó, lần này đổi ta tới trước đi. Quinn nói, nguyên lai, nàng tại đến băng sơn phòng ăn trước đó, nhận việc trước làm khẩu súng. Mọi người cũng không cần để ý hắn là từ đâu làm thương. Dù sao, đây chính là nàng tới hơi chậm điểm nguyên nhân, mà thừa dịp bất thình lình một thương mang tới ngây người trong lúc đó. Quinn lại liên tục bóp cò, mấy tiếng súng vang về sau, lại là mấy tên bảo tiêu máu tươi tại chỗ. Giờ khắc này, co bay bên cạnh còn lại mấy người này biểu hiện ra coi như không tệ tâm lý tố chất, đều lập tức ngăn chặn trong lòng kinh hoàng, lập tức móc ra vũ khí tới. A, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Quinn vảnh lên hai chân thon dài, không có sợ hãi nói ra, nhìn một chút họng súng của ta, hắn có thể chính đối ngươi đây. Nàng cười nhẹ nhìn về phía chim cánh cụt, ngươi liền tên của ta cũng không biết đâu. Trong Gotham thành phố, tùy tiện giết một cái liền danh tự cũng không biết người. Đây có phải hay không là có chút mạo hiểm? Lại nói, ta thế nhưng là có lòng tin tuyệt đối. Dưới tay ngươi trước khi nổ súng, dùng đạn đem ngươi tiểu bảo bối nổ tan nha. Ngươi thế nhưng là cái người làm ăn. Dùng đầu óc ngươi bên trong bàn tính tính toán. Hiện tại dùng ta mệnh, đổi lấy ngươi mệnh căn tử. Thật được chứ? Chim cánh cụt bị họng súng chỉ vào, lại nhìn xem bên cạnh nằm mấy cỗ thi thể, rốt cục dò dỉ ra một bộ âm lãnh biểu lộ. Sau đó phất phất tay, để người bên cạnh bỏ súng xuống. Tốt, à, vậy ngươi tên gọi là gì? Harry, Quinn, thật không may mắn, ta không biết cái tên này. Như vậy kế tiếp vấn đề, ngươi đi vào đáy là muốn làm gì? Rất đơn giản, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, rất vấn đề riêng tư. Đồng thời, làm báo đáp, ta cũng đem cho ngươi một chút ngươi tha thiết ước mơ tình báo. Nói câu nói này thời điểm, Quinn chạy tới chim cánh cụt trước mặt, tin tưởng ta. Đây là một cọc ngươi tuyệt đối sẽ hài lòng mua bán. Vì lẽ đó, ta cảm thấy chúng ta hay hẳn là tìm một cái tương đối địa phương an tĩnh. Đơn độc tâm sự, chim cánh cụt nhìn xem Quinn họng súng, Vừa rồi cái này nữ nhân điên biểu hiện ra thương pháp để hắn không thể không tin tưởng. Hiện tại cùng với nàng liều mạng đến, nàng vô ý sẽ chết, nhưng là mình khẳng định cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Làm một người làm ăn, hậu quả như vậy khẳng định là không kiếm. Ha ha ha, tốt a, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là ngươi tựa hồ rất hiểu ta. Chim cánh cụt cười nói, như vậy, mời đi theo ta. Nói xong, chim cánh cụt ngay ở phía trước dẫn đường, đem Queen dẫn tới một chỗ trong bao xương. Nơi này chính là băng sơn phòng ăn nhất tư mật địa phương. Chim cánh cụt nói, Queen gật gật đầu, tốt a, ngay ở chỗ này. A, tiểu thư, đi vào trước, người phải đem thương buông xuống. Chim cánh cụt vừa cười vừa nói. Queen chọn một xuống lông mày. Đây là quy củ, chim cánh cụt còn nói. Nói thật ra, ngươi bây giờ biểu hiện đã đầy đủ ngươi lập tức đi gặp Thượng Đế. Ta là cái người làm ăn, không phải nhà từ thiện. Nếu như bây giờ ngươi đem thương buông xuống, chúng ta còn có đàm luận. Nhưng là nếu như ngươi y nguyên còn có loại này tính mệnh uy hiếp thủ đoạn. Như vậy, hắc hắc hắc, tin tưởng ta, chúng ta không có cách nào nói chuyện gì giao dịch. Hơn nữa, ngươi cũng khẳng định sẽ hối hận. Queen tùy tiện suy nghĩ một cái, nàng đương nhiên sẽ không cho là một cái có thể đem Gotham thành phố tất cả buôn bán súng ống nắm ở trong ngực người sẽ bị tự mình một khẩu súng liền cưỡng ép ở. Tốt a, Queen cười, sau đó đem thương tiện tay hướng bên cạnh một tên bảo tiêu trong ngực quăng ra. Sau đó, cũng không quay đầu lại liền đi vào bao xương. Chim cánh cụt cũng cùng đi theo đi vào. Cái này bao xương cũng không làm sao lớn, cũng không có gì lộng lẫy trang hoàng. Một vòng ghế sofa, ở giữa một cái bàn tròn. Cửa bao xương bị đóng lại, ngoài cửa lại một chút bảo tiêu trấn giữ. Như vậy giờ phút này, Queen liền tương đương với hoàn toàn đem tự mình đưa vào một cái sinh tử từ mệnh hoàn cảnh. Bất quá đây cũng là tự nhiên, dù sao nơi này là băng sơn phòng ăn. Ngươi chỉ cần đi vào nơi này, liền xem như trên người ngươi buộc một vòng lựu đạn. Ngươi cuối cùng cũng sẽ là dạng này một cái không sai biệt lắm hoàn cảnh. Tốt, nơi này là hoàn toàn cách âm, cổng có máy thăm dò, người ta trên thân đều không có vũ khí, hơn nữa nơi này cũng không có máy giám thị. Như vậy hiện tại, chúng ta liền có thể nói một chút ngươi cái kia cái gọi là sinh ý, chim cánh cụt nói. Hắc hắc, nói là sinh ý, nhưng là, nếu như ngươi đối ta sinh ý không hài lòng, khẳng định liền sẽ lập tức giết chết ta đi. Queen cũng nói xong, cũng rất tùy ý ngồi xuống. Đương nhiên, dù sao ở đây người gây chuyện cũng không thể có kết quả gì tốt. Nhưng là ngươi đã đi vào cái này. Tướng tất, ngươi khẳng định có để ta cảm thấy hứng thú mua bán. Đúng không? Queen gật gật đầu. Kia là tự nhiên, ta biết ngươi tại mưu đồ bí mật cướp co bay gia tộc sản nghiệp. Chim cánh cụt nghe nói như thế về. Sao? Một chút phản ứng đều không có, chỉ là cười lắc đầu. Ha ha, ngươi khẳng định là nghe ngóng sai tin tức. Co bay gia tộc là đoàn kết nhất gia tộc. Yên tâm đi, ta không phải là các ngươi gia tộc phái tới bộ ngươi lời nói người. Queen nói ra, ta có thể giúp ngươi đánh bại ngươi đối thủ cạnh tranh. Huynh đệ của ngươi, ngươi cứu cứu. Còn có những cái kia cả ngày nhìn ngươi không vừa mắt đám gia hỏa. Đây chính là ta đến nói mua bán. Nếu như ngươi không có hứng thú, vậy bây giờ liền đem ta giết tốt. Chim cánh cụt mỉm cười mặt dần dần lạnh xuống đến. Hắn không che giấu chút nào dùng âm lạnh ánh mắt nhìn qua Queen. Tựa hồ muốn đem nàng nhìn xem xuyên. Cứ như vậy qua một lát. Tốt a. Ta đối với ngươi mua bán cảm thấy rất hứng thú. Chim cánh cụt lại khôi phục cái kia nho nhã lễ độ. Khuôn mặt tươi cười. Như vậy, ngươi muốn cái gì dạng thù lao? Queen cười cười. Thù lao a, ha ha ha, rất đơn giản. Ngươi đem quần cởi. Cái gì gọi là chuyện hay? cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.